Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan tiến đến trước bách chiến đài, nơi đây vẫn đông nghịt người, những ai không có vài phần bản lĩnh thì khó mà chen được lên đài cao, chỉ đành đứng xa xa quan sát. Vì vậy ngay cả trên những lầu cao xung quanh, hễ có nơi nào cao hơn bách chiến đài đều chật kín người tranh nhau xem chiến đấu. Nhưng nếu thật sự muốn tham gia vào hàng ngũ thượng chiến, chỉ có thể tìm cách đứng ở gần và chờ được sướng tên. Khi hai người đến nơi, vừa khéo nghe thấy trên đài đã gọi đến số hơn 5.000, có người bước lên giao chiến, chỉ thấy vị thủ đài đó trong chớp mắt đã đánh bại người mới đến, rồi lại tiếp tục gọi người khác lên. Yến Trường Lan thấy vậy, trong mắt không khỏi lóe lên ý chiến đấu. A Chuyết, vị thủ đài này quả là lợi hại, xem ra đao pháp của hắn quả thật sắc bén. Diệp Thù cũng nhìn qua, khẽ gật đầu nói. So với Trường Lan tuy vẫn còn kém một chút, nhưng đao mang sắc bén của hắn cũng có chỗ đáng giá. Hắn thấu hiểu rằng người thủ đài có thể nhanh chóng đánh bại người mới không chỉ nhờ vào đao pháp cao siêu mà còn vì tu vi vượt trội. Người thủ đài này là tu sĩ trúc cơ, Chu Di, tầng 5, trong khi đối thủ chỉ là trúc cơ tầng 3, chênh lệch hai tiểu cảnh giới, cộng thêm thủ pháp cao minh, có thể quyết thắng nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu. Nếu Yến Trường Lan vẫn còn ở trúc cơ tầng 3, ắt sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng giờ y đã đột phá đến trúc cơ tầng 4, chỉ cách trúc cơ tầng 5 không xa, vậy thì người này cũng khó có thể là đối thủ của y. Dẫu vậy, nếu có thể giao chiến, Trường Lan ắt sẽ có nhiều lĩnh ngộ. Bởi vì Yến Trường Lan chưa tham chiến, nên hiện tại muốn lên gần đài cao nhất là điều không thể, chỉ có thể tìm cách leo lên những đài khác. Trên đó bóng người san sát, gần như không có chỗ đặt chân. Cả hai không vội quan sát xung quanh, chỉ thấy có người đến phía dưới đài, ngự không bay lên, nhẹ nhàng đập tay sau lưng một vị tu sĩ đứng ở rìa đài. Người tu sĩ kia đang chăm chú theo dõi trận đấu, bỗng nhiên cảm nhận có trường phong từ phía sau, tuy không có sát ý nhưng cũng khiến hắn cảnh giác, lập tức xoay người, ngón tay xẹt qua trường phong ngầm. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao đấu thử sức, người dùng ngón tay liền rơi vào thế hạ phong, người sử dụng trường phong lại nhẹ nhàng tiếp tục, khiến người trước lảo đảo, khó mà giữ thăng bằng. Vị tu sĩ dùng trường liền tiến lên, đặt chân lên đài, trong khi người ban đầu trên đài đành phải rơi xuống dưới. Như thế, người dùng trường đã thành công chiếm giữ vị trí trên đài. Ở một đài khác, lại có người nhảy lên, tay cầm trường tiên nhắm thẳng vào eo của một vị tu sĩ. Tu sĩ kia phát giác, dùng pháp lực đẩy trường tiên ra xa, rồi vươn tay nắm lấy thân roi, mạnh mẽ vung một cái, khiến người dùng tiên bị ném ra xa, mất đi hơi thở, nặng nề rơi xuống dưới. Đó chính là một ví dụ không thành công khi tranh chấp vị trí. Nhiều lần như vậy, cảnh tượng tại các đài khác nhau mỗi lúc một khác, các tu sĩ đến sau lần lượt thăng giáng, nhưng chung quy không có sát ý, chỉ trong giây lát phân thắng bại rồi đổi chỗ mà thôi. Diệp Thù quan sát kỹ lưỡng, rồi nói, Trường Lan, chúng ta đến đó. Yến Trường Lan nhìn theo ánh mắt của Diệp Thù, gật đầu. Rất tốt, chọn lấy đài cao ấy không phải vì mục đích gì khác, mà vì ngoài những đài chỉ dành cho tu sĩ chiến thắng 10 trận, đài này là gần nhất, và hai người trên đài ấy ngồi cạnh nhau, đối diện bách chiến đài, có tầm nhìn tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc hai người đó có thực lực ra sao, liệu có thuận lợi chiếm được vị trí hay không, không phải điều mà Diệp Thù và Yến Trường Lan bận tâm. Bọn họ tự tin, không hề lo ngại, đến dưới đài. Hai người trao đổi ánh mắt, Yến Trường Lan như một tia chớp, bay vút lên, khi đã đến bên cạnh tu sĩ kia, liền dùng hai ngón tay làm kiếm, vẽ ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang ấy vang lên tiếng lôi minh, chớp mắt đã đâm về phía vai tu sĩ. Tu sĩ kia có thể chiếm vị trí đầu tiên, cũng không phải loại dễ dàng bị đẩy xuống. Khi kiếm mang đến, lập tức uốn món tay, kiếm hông đột nhiên bật ra, thân kiếm phát ra ánh sáng trắng, đánh tan kiếm mang. Yến Trường Lan không hề kinh ngạc, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng chân ý mảnh xuất hiện, trường kiếm của tu sĩ kia vang lên. Keng, một tiếng, bị ép vào vỏ, lực đạo mạnh mẽ khiến tu sĩ phải lùi lại. Ngay lúc ấy, tu sĩ đành phải nhường chỗ, rơi xuống đài. Dù vậy, thân hình của hắn không hề lúng túng, thậm chí còn ngước mắt lên, nhìn Yến Trường Lan một cái. Yến Trường Lan đã ngồi xếp bằng ở vị trí ấy, khẽ gật đầu chào. Tu sĩ bị y đánh bại cũng là một kiếm tu, kiếm pháp thâm sâu, Khi y xuất kiếm mang thì hắn đã phản ứng nhanh chóng, kiếm thế cũng vô cùng sắc bén, quả là đáng để chiến đấu. Khi kiếm tu ấy rơi xuống, không ít người kinh ngạc nhìn sang, trong lòng đầy ngạc nhiên. Không biết người này từ đâu đến, lại có thể chiếm được vị trí đó. Phía bên kia, khi yến trưởng lan phóng lên, Diệp Thù cũng đồng thời công kích tu sĩ mà y chọn. Khác với yến trưởng lan, Diệp Thù chỉ ngưng tụ toàn bộ tam dương chân hỏa vào lòng bàn tay, đánh thẳng vào tim tu sĩ. Chưa đến gần, nhiệt khí đã bốc cháy cực điểm, như ngọn lửa thiêu đốt, mà khi bàn tay ấy tiến đến, tựa như hóa thành nhiều dấu trưởng, trong thoáng chốc khó phân biệt thật giả, khiến tu sĩ kia khựng lại. Trong khoảng khắc ấy, lực trường không cách nào tránh được, nếu phản công gấp sẽ dễ bị thương, tu sĩ bị giới hạn ở đài cao, đành phải nhường chỗ, rơi xuống đất. Diệp Thù ngồi xuống với vẻ nhàn nhã, dễ dàng chiếm được vị trí đó. Yến trưởng lan vì giao thủ cùng người khác nên chậm hơn một nhịp, chỉ kịp ngồi vào bên cạnh Diệp Thù. Khi ngồi yên, yến trưởng lan mỉm cười nói, A Chuyết quả nhiên nhanh hơn ta một chút. Diệp Thù chỉ đáp, bởi lẽ ngươi chưa rút kiếm ra thôi. Yến trưởng lan cười đáp, A Chuyết cũng đâu có dùng trận nhân kiếp chỉ. Chân lian chia chư, Diệp Thù khẽ lắc đầu, bình thản nói, trưởng lan vốn vẫn luôn cao ngưỡng mộ ta mà thôi. Yến trưởng lan lại cười nói, A Chuyết vốn đã cao, đâu cần ngưỡng mộ thêm. Diệp Thù liếc nhìn y một cái, ánh mắt nhu hòa, không đáp thêm lời nào. Yến trưởng lan lòng tràn đầy mãn nguyện. Trong tâm tư y, A Chuyết ở đâu cũng đều tốt đẹp, không nơi nào không khiến y ngưỡng vọng. Diệp Thù cũng hiểu lòng yến trưởng lan, bèn đùa vài câu với y, chỉ là nếu nói thêm, sợ rằng những người xung quanh sẽ thấy buồn cười. Nói đến vị kiếm tu vừa bị đánh bại kia, dù đã thua dưới tay yến trưởng lan, nhưng cũng không rời đi ngay, mà nhìn quanh các vị trí khác trên đài cao. Đúng lúc một người quen của hắn thấy cảnh tượng đó, liền vẫy tay gọi hắn. Kiếm tu thấy thế, chọn ngay một người gần bên người kia, thân như điện chớp đánh bại đối thủ, rồi ngồi xuống bên cạnh người bạn cũ. Người bạn cũ ăn vận hoa lệ, trông giống công tử phong lưu của chốn phồn hoa, phe phẩy quạt, cười nhạo hắn. Đường đường là đệ tử thân truyền của Diêu Phụng Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yao Phân Chiên Dông, vốn dĩ thực lực hơn người, lại bị người khác đánh bại xuống đài thế này, chẳng phải mất mặt lắm sao? Thế nào, hôm nay kiếm của Mục huynh cùn rồi, hay chưa ăn no mà đến? Nếu đồng môn của ngươi biết, e là sẽ cười ngươi cả năm đó. Mục kiếm tu chỉ khẽ gật đầu chào, hứa đạo hữu, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, nói về kiếm đạo, e rằng ta quả thực không phải đối thủ của hắn. Nếu trên bách chiến đài, bài chan tai, gặp lại, đạo hữu cũng chớ nên khinh thường. Nghe mục kiếm tu nói nghiêm trọng như thế, hứa tu sĩ thu lại quạt xếp, mặt cũng trầm xuống vài phần, hỏi. Thực sự lợi hại đến vậy sao? Mục kiếm tu đáp, thực sự lợi hại đến vậy. Cách chương.